Cô nhóc cứng đầu à? Anh yêu em. Chương 2, cố lên. Đừng bỏ cuộc, góc truyện audio.com. Nó vừa đi xuống thì lật đật la to hỏi. Nè, có ai hốc? Nó xoay qua lại thì bỗng nhiên, ào một xô nước từ đâu đổ ướt hết thân người của nó. Sau khi chiếc xô rớt xuống thì những tiếng cười vang lên. Ha ha ha, đáng cái đời của mày. Một con nhỏ lên tiếng. Nó nghĩ chết mịch ỏi. Năm đứa luôn, nhưng nó vẫn lên tiếng. Tôi đã làm gì mấy bạn chưa? Vừa nói xong thì con nhỏ khác lên tiếng. Ha ha ha, tại tụi tao thấy mày vừa xấu và còn vừa là hát. Ad mới nên tụi tao giỡn chút ấy mà. Bạn, nó tức điện máu luôn. Tôi không phải là thú vui của mấy người. Mày là cái thá gì để tụi tao phải nghe mày? Hửm, thôi không nói nhiều nữa. Tụi bay đâu xong lên để cho nó biết thế nào là đàn trên đàn dưới. Con nhỏ đó vừa nói xong thì mấy đứa kia xong lên nhưng chưa đầy năm thì... Á, nó mạnh quá chị ơi. Một con nhỏ còn một chút sức nói. Không phải là tôi mạnh mà là nhóm mấy người toàn là con gái cưng của ba mẹ mấy người được cưng như trứng. Là một tiểu thư tay yếu chân mềm làm sao có thể so sánh với những người hốc võ 2 năm liền được. Nó nói một mạch luôn. Thôi đi tụi bay. Còn mày lần sau coi chừng tụi tao đó. Lần này tao tha, nó nghĩ thầm được, tất nhiên là mình luôn luôn coi chừng mấy ngươi. Nghĩ rồi nó đi ra khỏi chỗ đó và đi thật nhanh một mạch đến lớp. Nó vừa đi thì trên ban công có 5 người nãy giờ đã thấy những sự việc và trong đó có một người con trai đang nhăn mặt. ATG giới thiệu một chút về 5 người hồi nãy nha. Đại Long Vương, là hắn, 1m80, Nhị Vương, là Lâm Phúc Khang, đẹp trai nhưng không bằng hắn, theo đuổi Dương Hồng Mỹ Ngọc, 1m78, Tam Vương, là nhỏ đó, theo đuổi hắn, 1m65, Hắc Vương, Lê Băng Gia Bảo, bạn thân của hắn và Khang, đẹp trai nhưng không bằng hắn luôn, 1m78. Ngũ Vương, Trần Mai Lan Anh, là một trong 3 hot girl của trường bao gồm cả nhỏ và Ngọc. Theo đuổi Gia Bảo, còn Mỹ Ngọc thì từ tê, cờ giới thiệu sau nhé. Hắn nghĩ hãy đợi đầy Yến Minh tôi còn nhiều trò hay cho cô lắm. Về phần nó thì vừa về lớp đã tự nhủ là cố gắng lên Minh ơi. Họ chỉ hù dọa thôi. Chiều nó ra lấy xe thì... Ôi tia! Chiếc xe của nó đã nát rèn bẹt và cuối cùng nó cũng phải bỏ chiếc xe rồi đi bộ về. Vừa về đến nhà thì ba mẹ nó. Trời, con bị sao vậy? Mẹ nó hỏi, nó nghe vậy chỉ trả lời một cách hết sức đơn giản là. Hi hi, con trên đường đi học về bị tai nạn. Rồi chiếc xe của con đâu? Mẹ nó nghe vậy hỏi tiếp. Nó nát bét nên con để lại hiện trường rồi. Nó vừa trả lời xong thì mẹ nó hơi choáng váng nhưng mẹ nó nói tiếp. Ừ thôi con đi lên phòng nghỉ đi. Nó chỉ dạ rồi bay lên phòng ngay. Vừa vào tới phòng thì nó đã ôm chiếc giường yêu dấu của nó và nghĩ vậy ngày mai của mình sẽ ra sao đây. Thôi kệ chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi. Mình bận tâm làm gì rồi nó chìm vào giấc ngủ. Vậy hắn sẽ tiếp tục bày trò gì nữa đây? Liệu mình có thể chịu đựng được không? Mời các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện của mình nhé. Yêu các bạn nhiều. Cách chương.